Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 65, cô em vợ lại là nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vãn Tình đột nhiên khởi động xe. Đây chính là đem Hạ Minh cho giật nảy mình. Cái này khiến Hạ Minh kém chút không bay lên. Hạ Minh tranh thủ thời gian đỡ tốt lan can. Kinh ngạc nói. Lão bà, ngươi mở chậm một chút a. Lâm Vãn Tình nhìn một chút Hạ Minh cái kia bị hoảng sợ bộ dáng. Trong lòng đột nhiên dâng lên một tia vui vẻ. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn liền đi tới một chỗ trung học cổng. Hạ Minh nghi ngờ hỏi. Lão bà, ta tiểu di tử sẽ không phải là còn đang đi học à, ân. Nàng còn đang đi học đâu? Lâm Vãn Tình điểm một cái hồi đáp. Lão bà, muội muội của ngươi kêu cái gì à? Hạ Minh đột nhiên hỏi. Nàng gọi Trần Vũ Hàm, là cái học sinh cấp 2. Lâm Vãn Tình hồi đáp. Trần Vũ Hàm, Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút, âm thầm nghĩ nhìn đến. Vì cái gì Trần Vũ Hàm họ Trần mà không phải họ Lâm đâu? Chẳng lẽ không phải lão bà muội muội? Thế nhưng là lão bà nói là muội muội của nàng a. Trong lúc nhất thời Hạ Minh có chút không nghĩ ra, liền hỏi, "Lão bà, muội muội của ngươi vì cái gì họ Trần a?" Ngạch. Lâm Vãn Tình hơi sững sờ, sau đó vung lên bên tai một sợi tóc, bình tĩnh nói ra, "Nàng là ta lớn nhà của dì đích hài tử, năm nay vừa mới được đưa đến Giang Châu là cấp 3. Không phải sao? Mấy ngày nay ta vẫn luôn đang nhìn nàng. Nàng cũng vẫn luôn ở tại trong nhà của ta. Nguyên lai là dạng này a." Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này là 12 giờ. Vừa vặn nhìn đến tan học thời gian. Không thể không nói, những thứ này học sinh cấp 2 cũng đủ vất vả. Mỗi ngày bị cái này như thế lớn một cái túi sách đi học. Mà lại bởi vì những sách này bản quá nặng. Cái này dẫn đến những bạn học này lưng đều không thẳng. Đại khái đợi 10 phút. Bởi vì dòng người quá nhiều. Hạ Minh có chút không kịp nhìn. Liền ngay cả Lâm Vãn Tình trên chóp mũi cũng là hiện đầy đổ mồ hôi. Bởi vì là mùa hè. Cho nên thời tiết tương đối nóng bức. Nhìn đến lão bà dáng vẻ. Hạ Minh cũng hơi có chút đau lòng. Tình tình tỉ. Đúng lúc này, đột nhiên đập vào mi mắt là một cái tiểu mỹ nữ. Cái này cái tiểu mỹ nữ mặc một thân đồng phục. Bất quá cái này đồng phục là màu đen tiểu váy ngắn cùng màu trắng tiểu áo sơ mi. Mà phía dưới thì là mặc một đôi vải nhỏ gót giày màu đen chân nhỏ vớ. Nữ hài tử ghim hai cái lớn bím tóc. Mắt to vụt sáng nhìn vô cùng đáng yêu. Cái này cười thời điểm còn lộ ra hai cái răng mèo. Mặc dù nhìn nước lệ uông uông, nhưng là chỉ sợ chỉ có hiểu rõ nhân tài của nàng biết. Cái này gọi đáng yêu bề ngoài dưới, ẩn giấu đi một viên ác ma trái tim, nương theo lấy thanh âm này vang lên. Lâm Vãn Tình cũng nghe nhìn đến, cố gắng phất phất tay. Vũ Hàm, ta ở chỗ này. Chỉ chốc lát sau Trần Vũ Hàm liền lanh lợi đi tới Lâm Vãn Tình trước mặt. Làm Hạ Minh nhìn thấy tiểu nữ hài này về sau. Hạ Minh trực tiếp bị khiếp sợ đến. Đại thúc, lúc này Trần Vũ Hàm đột nhiên cũng nhìn thấy Hạ Minh. Cái này khiến Trần Vũ Hàm một trận kinh ngạc. Nàng cũng không nghĩ tới. Đại thúc vậy mà cũng ở nơi đây. Trần Vũ Hàm lúc này cao hứng đi tới đeo ở Hạ Minh cánh tay. Lộ ra cái kia hai cái răng mèo nói. Đại thúc ngươi tại sao lại ở chỗ này? Có phải hay không nghĩ người ta? Chấm, xoát xoát, Hạ Minh nghe xong, mặt đều đen, vội vàng tại Trần Vũ Hàm trong ngực đem cánh tay rút ra. Hạ Minh đáp, ta tới đây là thuận tiện. Thuận tiện, Hạ Minh nằm mơ cũng không nghĩ tới. Mình trước đó cứu được tiểu nữ hài kia vậy mà lại là mình cô em vợ. Cái này mẹ nó chuyện này sự tình huyên náo. Bất quá cũng may mắn hắn ngày đó xuất thủ. Bằng không hắn còn không biết cô em vợ bị khi phụ nữa nha. Hạ Minh, người cùng Vũ Hàm nhận biết. Lâm Vãn Tình có chút kinh quái lạ mà hỏi. Phải biết, cái này Trần Vũ Hàm mới vừa tới Giang Châu thành phố không có bao lâu thời gian. Làm sao lại quen biết Hạ Minh đây? Cái này khiến Lâm Vãn Tình có chút không hiểu. Lúc đương thời qua gặp mặt một lần, Hạ Minh nhẹ gật đầu. Cũng không có đem Trần Vũ Hàm bị mấy tên côn đồ truy sự tình nói ra. Hắn cũng là sợ Lâm Vãn Tình lo lắng. Nguyên lai là dạng này a, như vậy thì tốt hơn. Ta cũng sẽ không cần cho hai người các ngươi giới thiệu. Sau đó Lâm Vãn Tình có chút cao hứng nói. Sau đó nàng kéo cửa xe ra. Nói, chúng ta mau lên xe đi. Về nhà trò chuyện, nơi này đều nhanh nóng đến chết rồi. Ân tốt, Hạ Minh cùng Trần Vũ Hàm tất cả đều là lên xe. Về tới Lâm Vãn Tình biệt thự về sau, Trần Vũ Hàm rất nhẹ nhàng cởi bỏ mình cặp kia tiểu giày da đen. Sau đó đổi lại một đôi có con thỏ nhỏ đồ án xăng đan giày. Lúc này Hạ Minh còn tại đổi giày. Mà Trần Vũ Hàm thì là thần bí hề hề lôi kéo Lâm Vãn Tình đi tới Lâm Vãn Tình phòng ngủ. Vũ Hàm, người như thế thần thần bí bí làm cái gì? Lâm Vãn Tình có chút không hiểu hỏi. Tình tình tỷ, đại thúc là không là bạn trai của ngươi a? Trần Vũ Hàm trong mắt truyền a truyền. Một bộ gian rảo dáng vẻ hỏi. Không phải, Lâm Vãn Tình nghe câu nói này về sau. Trong lòng căng thẳng, vội vàng trả lời. Thôi đi, tình tình tỷ, ngươi cho tới bây giờ đều sẽ không nói dối. Bằng không, ngươi đỏ mặt cái gì? Trần Vũ Hàm dùng một chút ánh mắt khinh bỉ nhìn xem Lâm Vãn Tình. Lâm Vãn Tình nghe vậy, vội vàng hốt hoảng đi sờ mặt mình. Thế nhưng là lúc này Trần Vũ Hàm lại cười. Ha ha ha, tình tình tỷ, ngươi còn nói không phải. Nếu như không phải ngươi khẩn trương cái gì, ngươi nhìn ta nói câu ngươi đỏ mặt, ngươi liền hướng phía mặt mình sờ soạng. Ta liền biết ngươi cùng đại thúc có một chân. Trần Vũ Hàm ôm bụng nằm ở trên giường khanh khách nở nụ cười. Lâm Vãn Tình xinh đẹp mặt tối sầm. Dương cả giận nói. Tốt ngươi cái Vũ Hàm. Thậm chí ngay cả tỷ tỷ cũng dám đùa giỡn. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nói Lâm Vãn Tình liền hướng phía Trần Vũ Hàm cánh tay ổ cào đi. Trong lúc nhất thời, truyền đến Trần Vũ Hàm tiếng cầu xin tha thứ. Tình tình tỷ, không muốn nha, người ta không dám, ngươi chớ cào người ta. Khanh khách, người ta không chế nhạo ngươi chính là. Khanh khách, trong lúc nhất thời, Trần Vũ Hàm bị Lâm Vãn Tình hung hăng giáo huấn một trận. Trần Vũ Hàm chỗ nào bên trong là Lâm Vãn Tình đối thủ. Cho nên bị hung hăng thu thập một trận. Chờ nhìn đến hai người làm ầm ĩ xong về sau, Lâm Vãn Tình lúc này mới cả sửa lại một chút y phục của mình té ngã phát. Ngươi cái thối cô nàng, không cho phép ngươi tại Hạ Minh trước đó nói mò. Lâm Vãn Tình biểu hiện ra một bộ hung tợn bộ dáng nói. Tình tình tỷ, người ta biết, không nói thì không nói nha. Bất quá, sau khi nói đến đây, Trần Vũ Hàm thần bí cười một tiếng. Tình tình tỷ, ta cũng đã có nói. Nếu như ngươi có bạn trai, cũng muốn coi như ta một bộ phận. Cho nên đại thúc ngươi cũng muốn phân ta một bộ phận. Ta lúc nào nói qua a? Lâm Vãn Tình có chút buồn bực nói. Ngay tại ta 10 tuổi thời điểm, khi đó ngươi cũng 10 tốt mấy tuổi. Ngươi khi đó nói nhưng là muốn vĩnh viễn bồi tiếp Vũ Hàm. Hơn nữa còn nói, nếu mà có được bạn trai, liền phân một nửa cho người ta. Ngươi cũng không nên đổi ý nha. Trần Vũ Hàm mắt to lòe lòe nói. Lâm Vãn Tình nghe về sau, xinh đẹp mặt tối sầm. Nói, vậy cũng là khi còn bé không hiểu chuyện, không thể giữ lời. Cát, Trần Vũ Hàm hung hăng rất khinh bỉ Lâm Vãn Tình một chút. Sau đó nói, dù sao ta mặc kệ, về sau đại thúc chính là người ta một nửa bạn trai. Ngươi, cách chương.